Kệ 30. Bốn chuẩn bị giống như nền móng của một tòa nhà nhiều tầng. Không có chúng, chẳng điều gì được hoàn thiện. Vì thế, hãy nuôi dưỡng sự nhớ tưởng kiên trì. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Khi ta xây cất một tòa nhà 100 tầng, nó phải có một nền móng vững chắc. Không có một nền móng vững chắc, tòa nhà có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào. Nó giống như việc xây dựng một lâu đài trên cát hay băng đá. Vì thế, nền móng cũng quan trọng không kém công trình kiến trúc. Bốn chuẩn bị là nền móng cho cung điện tâm linh của chúng ta. Không có chúng, ta không có nền tảng để bắt đầu việc thực hành tâm linh hay nghiên cứu. Ta không có nền móng để phát triển kinh nghiệm của ta. Các thực hành thiền định của ta không thể tiến bộ. Không điều gì được cải thiện hay trở nên viên mãn. Ta không có cách nào giải thoát bản thân khỏi sinh tử. Bốn sự chuẩn bị này vô cùng quan trọng. Ta phải thường xuyên nhớ tưởng về chúng và yêu quý chúng để nâng cao việc thực hành pháp của ta. Không có những sự nhắc nhở này, ta sẽ trở thành những hành giả lười biếng, bị dính mắc vào sinh tử nhưng không tỉnh giác về điều đó. Ta sẽ chỉ trải qua cuộc đời mình một cách vô nghĩa. Đây là lý do vì sao bốn chuẩn bị thì vô cùng quý báu. Bốn sự chuẩn bị là những nhớ tưởng về: một, đời người quý báu, nền tảng của sự làm việc để đạt được Phật quả; hai, sự vô thường của mọi hiện tượng; ba, bản chất đau khổ của sinh tử; bốn, nguyên nhân và kết quả của mọi hành vi của ta. Bốn nền móng này tạo thành nền móng thiết yếu cho sự thiền định hữu ích. Thông thường thì khi chúng tôi khuyên những người Tây Phương thiền định, họ nghĩ rằng tâm họ có điều gì sai lầm, nghĩ rằng họ là người không bình thường. Họ thiền định để giải thoát mình khỏi khó khăn đó. Thực ra, ta cần có một tâm thức vô cùng tốt lành, sắc sảo và được chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc thiền định. Là cái gì vô cùng chính xác, nhưng thư thản. Không có một tâm thức trong trẻo, thanh thản, ta không thể thiền định. Cho dù ta đã thực hành một vài thiền định nào đó, nó cũng sẽ cạn cợt và không phải là một thiền định hữu ích. Chẳng hạn như khi mặt đất trong một khu vườn được cày xới kỹ càng và mặt đất mềm và màu mỡ, bất kỳ hạt giống nào ta gieo xuống cũng sẽ phát triển. Không có các yếu tố đó, ta không thể hy vọng một kết quả tốt đẹp, cho dù một hạt giống được gieo trồng tốt đẹp tới đâu chăng nữa. Một số người cho rằng những chuẩn bị này không quan trọng. Họ chú ý đến thực hành mật điển Du Già Tối Thượng hay Đại Ấn và nói những thực hành đó thật sâu xa. Nghĩ rằng các nền móng không quan trọng là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy việc tu tập sẽ không thành công. Những thực hành mật điển Du Già Tối Thượng hay Đại Ấn chắc chắn là những thực hành cao cấp và thâm sâu. Tuy nhiên, để có thể thành công như một hành giả, bạn phải xây dựng một nền móng tốt. Chỉ với một cảm xúc, ồ, điều này tốt đẹp biết bao, và những kỳ vọng nhiệt thành, sự thích thú của ta sẽ không kéo dài. Nói cách khác, ta phải có sự chuẩn bị tốt đẹp, một tâm thức tốt lành. Để thực sự hiểu rõ những điều này, ta phải có một đời người quý báu được nối kết với giáo pháp. Pháp mang lại mọi cơ hội để chiến thắng đau khổ và những nguyên nhân của đau khổ, mọi cơ hội để thoát khỏi sinh tử và đạt được giác ngộ. Quý báu biết bao. Việc quan tâm đến pháp không thể mua được ở bất kỳ nơi đâu. Ta chỉ có thể phát triển nó ở trong tâm. Sự quan tâm này mang lại cho ta trí tuệ vĩ đại, là chìa khóa để xua tan vô minh và mê lầm. Nhờ sự quan tâm này, ta có thể củng cố bồ đề tâm, tâm giác ngộ. Hãy dành một chốc lát để hoan hỷ và cảm thấy may mắn về bản thân bạn, về đời người quý báu của bạn và về việc bạn gặp được thánh pháp. Một đời người quý báu như thế thật hiếm có và khó gặp. Mọi hiện tượng, kể cả cuộc đời của chúng ta, đều là đối tượng của sự biến hoại. Đời người quý báu này mong manh như giọt sương trên ngọn cỏ. Ta nghĩ rằng ta khỏe mạnh, nhưng chẳng bao giờ ta biết chắc được điều đó, đặc biệt là trong thời hiện đại. Cuộc đời trôi qua nhanh chóng hơn bao giờ hết. Ngoài cái chết tự nhiên, có những tai nạn do xe hơi, xe buýt và máy bay. Cuộc đời thật mỏng manh. Nó như một chiếc xe hơi, nếu thiếu một sợi dây nhỏ xíu, toàn bộ chiếc xe không sử dụng được. Trong thân thể ta, nếu một hệ thống thần kinh nhỏ xíu bị hư hỏng, cả thân thể bị suy nhược. Vô thường không phải là điều mà Phật giáo tạo ra. Đây là bản chất đích thực của mọi hiện tượng, của mọi sự duyên hợp. Bản chất của sinh tử là đau khổ. Điều này không có nghĩa là ta luôn luôn khốn khổ, nhưng đau khổ bắt buộc phải sinh khởi. Cho dù ta làm điều gì, đau khổ cũng đang chờ sẵn ở đó. Cho dù ta có được những gì mong muốn, ta vẫn không thoát khỏi đau khổ. Điều quan trọng là nhận ra điều này. Mọi đau khổ là sự hiển lộ của những nguyên nhân mà chính ta tạo nên. Ta có thể nhìn thấy điều này thật rõ ràng trong bản chất của sinh tử. Điều này khiến ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc nghiên cứu và thực hành pháp. Không có nền móng tốt lành này, và với sự vô cùng trông cậy vào việc thực hành của ta, ta không thể nghỉ ngơi tâm thức trong thiền định. Việc nghĩ tưởng những điều như có thể trong thời khóa này tôi sẽ đạt được chứng ngộ nào đó, trong khóa tu này tôi sẽ đạt được kết quả cao nhất, sẽ làm ta sao lãng. Kể đó, ta đè nén tâm. Điều đó làm sự việc trở nên tệ hại. Ta cần để cho tâm ta nghỉ ngơi và sáng tỏ với sự hiểu biết rằng khi các tư tưởng xảy ra, không có gì được thành tựu bên ngoài tâm. Khi các tư tưởng qua đi theo cách này, không có gì để được. Nếu chúng qua đi theo cách kia, cũng chẳng có gì để được. Ta cần có sự tỉnh giác sáng suốt rằng tâm không có nơi để đi. Bạn đừng đàn áp các tư tưởng, mà hãy nhận ra rằng ngoài tâm ra chẳng có gì để thành tựu. Bạn có thể thiền định và tịnh hóa các tư tưởng của bạn một cách đơn giản. Loại trí tuệ này được thành tựu nhờ bốn nền móng vô cùng quan trọng này. Không có loại thiện xảo và tỉnh giác này, ta sẽ không cảm thấy cần thiết phải quy y Phật, Pháp và Tăng. Khi ta hiểu rằng sinh tử là đau khổ đó được tạo nên bởi những tư tưởng bất thiện và sự lầm lạc của ta, và ta không biết làm cách nào thoát khỏi đau khổ, thì ta có một lý do để quy y. Ta đi đến chỗ hiểu Phật là gì, đi đến chỗ hiểu Pháp là gì, đi đến chỗ hiểu Tăng là gì, và nương tựa vào các ngài. Điều vô cùng quan trọng thứ hai là nhờ sự nhớ tưởng về bốn nền móng này, ta nâng cao và tiến bộ trong thực hành của ta. Bốn nền móng này vô cùng quan trọng trong việc duy trì cuộc đời trong ẩn thức. Nếu ta không xác tín về bốn chuẩn bị này, đặc biệt là về lẽ vô thường và sự đau khổ của sinh tử, mặc dù ta có thể nhập thức trong núi non, tâm ta vẫn lang thang trong sinh tử, săn đuổi điều gì đó. Không chỉ có thể, nếu bạn thúc ép mình và nhập thức chỉ với nhiệt tâm nhất thời và đầy cảm tính thay vì được dựa trên một nền móng của lý trí, có thể bạn sẽ đánh mất sự thích thú sau vài tuần lễ. Trên nền tảng của bốn nền móng, bạn có thể thực hành quy y, kim cương tác đỏa, đạo sư du già, bồ đề tâm, bổn tôn du già hay đại ứng. Bất kỳ điều gì bạn thích và bạn sẽ vui hưởng thực hành của bạn. Điều quan trọng cuối cùng là sự trống không, tức tánh không. Những điều gì trống không? Tâm kinh nói, sắc là không, không cũng là sắc, sắc không khác không, và không cũng chẳng khác sắc. Bản chất rốt ráo của bốn nền móng này là tánh không. Không có tánh không nào hiện diện ở nơi nào khác. Đó là lý do vì sao chúng được gọi là các nền móng. Ta không thể hoàn toàn phớt lờ chúng. Nếu ta nghĩ chúng không cần thiết, đây là một dấu hiệu cho thấy ta là một hành giả thất bại. Năm Skandha hay năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Chúng là nền tảng của mọi hiện tượng phức hợp, kể cả bốn nền móng, sinh tử và niết bàn. Ngay cả đời người quý báu cũng phụ thuộc vào năm điều kiện này. Chúng thì vô thường một cách tự nhiên, là nền tảng của sự đau khổ của ta, của nghiệp mà ta tạo ra, và là những kết quả mà ta kinh nghiệm. Khi đã hiểu rõ điều này, ta quy y Phật, Pháp và Tăng Đoàn. Ta nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm bằng năm uẩn. Với năm uẩn này, ta chuyển hóa thành trạng thái bổn tôn. Không có năm uẩn này, không điều gì có thể được tịnh hóa. Ta thực hành đại ấn với thân năm uẩn này. Ta thực hành tánh không với năm uẩn này. Đây là cách ta đặt nền cho thực hành của ta. Trong thực tế, không có gì hiện hữu bên ngoài các uẩn này. Bốn dấu ấn vĩ đại của Pháp phát họa giáo lý tổng quát của Đức Phật là: một, mọi hiện tượng phiền não có bản chất đau khổ. Hai, mọi hiện tượng phức hợp có bản chất vô thường. Ba, mọi hiện tượng thì trống không tự bản chất. Bốn, niết bàn hoàn toàn an tịnh. Kệ 31. Địa điểm siêu diệt của sự cô tịch như một pháo đài được canh giữ kiên cố. Tám mối quan tâm thế tục là nguyên nhân của tâm lang thang. Vì thế, hãy duy trì những ngọn núi và ẩn thất. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Với một sự hiểu biết tuyệt vời về bốn nền tảng, một ý thức thuần tịnh về sự từ bỏ sẽ hiển lộ. Do bởi điều đó, sự tham luyến sinh tử yếu đi và bạn tìm kiếm một địa điểm của sự cô tịch để thực hành thiền định. Khi bạn không vướng mắc một cách chân thành vào sinh tử, bất kỳ nơi đâu bạn tìm kiếm chính mình có thể là một địa điểm siêu diệt của sinh tử. Sự cô tịch thường được tìm thấy trong những núi non hay trong những nơi được bảo vệ kỹ càng khỏi những phóng vật. Nơi này nên như một pháo được canh giữ kiên cố, nơi không có tai họa nào có thể đến với thân và tâm bạn. Khi tâm bạn thoát khỏi những hoạt động, bất kỳ nơi nào cũng là chốn cô tịch. Căn phòng của bạn có thể là nơi cô tịch. Trái lại, sống trong sự cô tịch không đảm bảo là bạn sung mãn. Nếu tâm bạn không được bảo vệ, thì nơi nhập thức của bạn có thể chỉ là chốn sinh tử khác. Thân bạn có thể ở trên núi, nhưng tâm bạn sẽ vẫn ở trong tiệm tạp hóa. Mặc dù việc sống trong cô tịch là một trong những phương pháp tốt đẹp nhất để thành tựu sự tĩnh lặng trong tâm, điều này không có nghĩa là những người không có cơ hội này không nên thực hành. Ta phải thực hành bất kỳ khi nào ta có thể. Ta phải thường xuyên nhắc nhở chính mình để đưa giáo pháp vào trái tim và thực hiện các thực hành an định và trí tuệ nguyên sơ. Vì thế, điều quan trọng là tìm một nơi chốn cô tịch. Không có nó, không thể thiết lập vững chắc những thực hành này. Người ta thường hỏi, vì sao ngày nay ta không nghe nói về rất nhiều đạo sư chứng ngộ? phần lớn là bởi tất cả chúng ta quá bận rộn đến nỗi không có thời giờ để tự củng cố trong thiền định. Nếu bạn thật sự muốn củng cố những phẩm tính tâm linh được nhắc tới trong những tiểu truyện từ những thời gian trước, bạn phải quyết định duy trì một sơn thất, tức ẩn thất trong núi non trong nhiều năm. Một cuộc nhập thất 3 năm chỉ là một khởi đầu. Một số người thật ưu việt có thể có những thành tựu vĩ đại trong một thời gian ngắn như thế, nhưng những người bình thường hơn thì phải ở trong ẩn thất trong 15, 20, 30 năm hay thậm chí cả đời người. Một khi một người được thiết lập vững chắc việc thực hành trong tâm và đã thành tựu chứng ngộ sự chắc chắn, trong trường hợp đó họ có thể giúp đỡ những người khác một cách hữu hiệu hơn. Một tâm thức trong trẻo kiên định là cốt tủy cho việc thiền định, nhưng 8 mối quan tâm thế tục không cho phép tâm an định trong một nơi chân chính. 8 mối này, việc được và mất của cải vân vân, là nguyên nhân căn bản của một tâm thức lang thang. Vì thế ta có thể thấy rằng một cuộc đời bận rộn không hỗ trợ cho một thực hành thiền định thành công. Để làm an định tâm khỉ dượng bận rộn, những hành giả nghiêm túc phải đi vào một ẩn thức với một môi trường an bình và những điều kiện tốt lành khác. Khi tâm tràn ngập sự an bình, sự sắc sảo là nguyên nhân thúc đẩy phản ánh hữu hiệu trên 4 nền tảng và Bồ Đề Tâm. Trên căn bản của thiền định được lặp lại về 4 nền tảng, một sự hoàn toàn xác tín trong niềm tin của chúng xuất hiện và đưa đến kết quả là sự từ bỏ đích thực. Khi ấy thiền giả sẵn sàng nhập thức trong cô tịch, nơi sự chứng ngộ, giác ngộ toàn vẹn có thể được thành tựu. Một khi bạn quyết định theo đuổi thực hành nghiêm túc, giáo lý này sẽ hỗ trợ cho nỗ lực này. Bạn nên làm các thực hành nào? Trong một kế tiếp của bản văn, tác giả bắt đầu giảng nghĩa điều này. Kệ 32. Các giáo lý quý báu của Tri Cung Ca Chu như kho tàng của một vị vua, không thiếu giáo pháp thiêng liêng nào, không cần phụ thuộc vào bất kỳ điều gì khác. Đây là lời khuyên tâm huyết của tôi. Kho tàng của một quốc vương của thế giới không thiếu món gì. Nó bao gồm mọi của cải hiện hữu trong thế gian. Tương tự như thế, dòng Tri Cung Ca Chu trì giữ mọi giáo pháp mà Đức Phật đã giảng dạy cho những người muốn đạt được giác ngộ toàn triệt. Không lâu trước khi thị tịch, Pháp Vương Gampopa đã tập hợp tất cả đệ tử của Ngài. Ngài nói với hội chúng rằng, vị nối pháp của Ngài, Đức Phạm Mô Tru Ba Tô Trì Chapo, là một trong số những vị thành tựu nhất trong việc hiểu biết triết học Phật giáo và thực hành thiền định. Đức Gampopa nói, ông và ta không có khác biệt nào trong sự thành tựu tâm linh. Nếu bất kỳ ai trong quý vị có nghi ngờ hay câu hỏi nào về pháp, hãy tới ông ý và thọ nhận giáo lý. Phamo Trupa đã thiết lập tu viện của mình tại Phatru. Ở đó Ngài tập hợp 80.000 đệ tử, trong số đó có 500 vị đạt được thành tựu cao cấp trong các chứng ngộ. Trong nhóm đệ tử tài năng đó, Đức Chitan Sungon trở thành vị trì giữ pháp tòa của Ngài. Có nghĩa là chứng ngộ của Ngài và Phamo Trupa thì như nhau, đặc biệt là Đức Chitan Sungon là vị đã hoàn toàn thành tựu con đường 5 nhánh của Đại Ấn. Tâm yếu của các giáo lý của Phamo Trupa bao gồm mọi kinh điển và mật điển của Đức Phật. Sau khi nghiên cứu nghiêm ngặt và miệt mài thực hành, Đức Chitan Sungon đã thành tựu Phật quả khi Ngài 35 tuổi và đã thiết lập tu viện của mình tại Tri Cung Thiêu năm 37 tuổi. Ở đó, Ngài đã tập họp hàng ngàn đệ tử, gồm cả người lẫn phi nhân, và ban tặng những giáo lý bao la và rộng lớn cho họ trong 40 năm. Nhiều đệ tử của Ngài đã đạt được Phật quả toàn triệt bằng cách đi theo 5 con đường này. Trong khi những người khác đạt được chứng ngộ về các địa, tức hung mi, ngay cả những người kém cỏi nhất trong số đó cũng thực hiện toàn bộ bản tánh của tâm. Các tường thuật về cuộc đời và sự giải thoát của Đức Jitang Sumgon đã được xuất bản dưới những tựa đề chẳng hạn như Gọi Đạo Sư Từ Xa, Các Đạo Sư Ca Chu Vĩ Đại và những tác phẩm khác. Từ lúc đó, dòng Tri Cung Ca Chu đã giữ gìn và thực hành giáo lý Đại Ấn 5 nhánh. Giáo lý này bao gồm mọi sự mà một cá nhân cần có để thành tựu Phật quả toàn triệt. Bởi nó chứa đựng mọi yếu tố và thành phần cần thiết, nó không thiếu giáo pháp thiêng liêng nào. Khi bạn hoàn toàn thấu hiểu điều này, bạn sẽ không phải tìm kiếm các giáo lý ở quá nhiều nơi chốn khác nhau. Cuộc đời thì ngắn ngủi và không có nhiều thời gian, vì thế hãy hoàn toàn tập trung và hồi hướng cuộc đời bạn cho việc nghiên cứu và thực hành giáo pháp. Có một câu tục ngữ: Đại Ấn giống như một sư tử tuyết, nhưng không có con đường 5 nhánh thì nó bị mù. Con đường 5 nhánh của Đại Ấn bao gồm 5 phương diện này. 1. Sự nuôi dưỡng bồ đề tâm, bao gồm việc nghiên cứu mọi hệ thống kinh điển, 4 nền tảng: sự quy y, lòng từ ái, bi mẫn, bồ đề tâm. 3. Tu tập, 6 ba la mật và mọi giai đoạn của con đường dẫn tới giác ngộ của Bồ Tát. 2. Thực hành duy tam, nơi ta nghiên cứu mọi giai đoạn của Triya, Khaya, Yoga và Anuttara Yoga, các loại quán đảnh và những giai đoạn xuất hiện và thành tựu, kể cả 6 pháp yoga của Naropa. 3. Guru Yoga. Ở đây, Guru tối thượng là Đức Phật. Yoga có nghĩa là một phương pháp để hợp nhất tâm của riêng ta với tâm Phật. Giác tánh bên trong tối thượng, không tạo tác, tâm nguyên thủy. Trong nghiên cứu và thực hành này, 4 thân tức Kaya sắc tướng của Đức Phật là Nimana Kaya tức quá thân. Thân vật lý mà một vị Phật hiển lộ khi cần thiết trong bất kỳ cõi nào trong 6 cõi, Samhogakaya tức báo thân. Một thân di tế mà một vị Phật hiển lộ cho những Bồ Tát chứng ngộ vĩ đại cao cấp, Dhammakaya tức pháp thân. Phật quả toàn hảo được nhận thức bởi một vị Phật duy nhất và Bahavikakaya tức thân tự tánh, bản tánh hợp nhất của các thân tướng của tất cả chư Phật. 4. Mahamudra Đại Ấn. Ở đây ta nghiên cứu mọi hiển lộ của tâm, sinh tử, bị tạo tác và hư cấu do mê lầm, và giác ngộ sự toàn thiện không tạo tác của tâm. Trên con đường này có một sự tiến bộ của các thực hành, bắt đầu với Samadhi, tức định. Có 4 giai đoạn Samadhi trong sắc giới và 4 giai đoạn trong cõi vô sắc. Thiền giả phải tiếp tục cho đến khi ông được thiết lập tốt đẹp, trong và quen thuộc với thiền định này, khiến càng lúc càng ít cần đến nỗ lực. Điều này trở thành một nền tảng tốt cho sự chứng ngộ Đại Ấn. 4 yoga của Đại Ấn đồng nhất và giới thiệu bản tánh của tâm với nội quán đặc biệt. Giáo lý này giảng nghĩa làm thế nào ổn định bản tánh của tâm và làm thế nào tiến bộ qua những giai đoạn cho tới khi pháp thân được thực hiện. Tóm lại, 4 yoga của Đại Ấn thì như sau. 1. Yoga nhất tâm. Một sự làm ổn định như kim cương cần cho sự chứng ngộ Đại Ấn. Để nếm trải Đại Ấn, thiền giả cần một tâm kiên định, không bị bối rối bởi bất kỳ che chướng nào. 2. Yoga thoát khỏi sự tạo tác. Nhờ nội quán đặc biệt sâu sắc, thiền giả trực tiếp tri giác sự hợp nhất không thể tách lìa của sự sáng ngời và thiền định. 3. Yoga nhất dị. Sau khi thực hành những gì ông ta đã chứng ngộ về con đường và tự quen thuộc với những gì đã kinh nghiệm nhờ nội quán đặc biệt, thiền giả sẽ kinh nghiệm nhất dị của bản tánh duy nhất, cốt tủy của sinh tử và niết bàn, bản tánh không thể tách lìa của sự tương thuộc và tánh không. 4. Yoga không thiền định. Việc tịnh hóa mọi che chướng, di tế và còn lại hoàn toàn khám phá tâm nguyên thủy không được tạo tác là giác tánh nguyên thủy. Khi không có kẽ hở giữa thiền định và không thiền định, và mọi sự thì vô dụng công, sự không thiền định đã được thành tựu, sự giác ngộ toàn triệt. 5. Hồi hướng. Mỗi khi ta bị thu hút vào bất kỳ dự án hay công việc nào, cuối cùng có một kết quả để chính ta vui hưởng hay chia sẻ với những người khác. Việc nghiên cứu và thực hành cũng tương tự như thế. Bất kỳ tích tập nào ta thu thập, đức hạnh, công đức hay trí tuệ, tất cả được hồi hướng cho sự thành tựu Phật quả. Nó mang lại kết quả của an bình và niềm vui tối thượng cho bản thân ta và chúng sinh. Như thế, ta có thể thấy rằng toàn bộ các giáo lý của Đức Phật được chứa đựng trong hệ thống này. Con đường năm nhánh của Đại Ấn là tâm yếu của các kinh điển, mật điển và các luận giảng, một chìa khóa để mở ra cánh cửa của mọi giáo lý của Đức Phật. Nó bao gồm điểm tinh túy của mọi loại mật điển và là kho tàng tâm yếu của các đạo sư gốc và dòng truyền thừa. Nó bao gồm ba tạng hay những phân chia của những tác phẩm kinh điển và bốn mật điển mà một cá nhân cần có để thành tựu giác ngộ. Con đường này thì đầy đủ, không có nó Phật quả không thể thực hiện được. Một cách trực tiếp hay gián tiếp, ta phải thực hành mỗi một trong năm phương pháp này để đạt được Phật quả. Nếu bạn học tập những giáo lý này và thực hành chúng một cách tốt đẹp, bạn có thể hiểu được làm thế nào ta giải thoát chính mình khỏi sinh tử và làm thế nào để giúp đỡ chúng sinh. Đừng nghĩ rằng năm con đường này quá khó thực hành. Một chốc lát thực hành có thể bao gồm cả năm giáo lý. Nếu ta có những giáo huấn và biết cách thực hành, ta có thể thành tựu chúng chỉ trong một đời duy nhất. Ví dụ như khi bạn dùng bữa, trước tiên hãy nuôi dưỡng bồ đề tâm và sau đó chuyển hóa toàn bộ con người bạn thành bồ đề tâm. Nó hiển lộ như một bổn tôn di tam. Sau đó, giữa cổ họng hãy quán tưởng đạo sư của bạn. Trong sự bất nhị thoát khỏi tham luyến hay ganh ghét, hãy vui hưởng bữa ăn. Cuối cùng, ta có thể thực hiện tất cả năm thực hành này cùng một lúc. Đức Jitang Sumgon đã cho lời khuyên về điều này và được ghi lại trong Viên Ngọc Như Ý. Khi nói về những đức hạnh vào lúc bắt đầu, lúc giữa và lúc cuối đã được chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai liên tục giảng dạy, đạo sư siêu phàm bảo ta: các đức hạnh của bồ đề tâm thực hành bổn tôn di tam, lòng sùng mộ đối với đạo sư, những điểm chính yếu của đại ấn tối thượng và sự hồi hướng các đức hạnh được tích tập trong ba thời và bẩm sinh. Không có giáo pháp nào tuyệt vời hơn những giáo pháp này. Hãy thực hành chúng cho đến khi các con đạt được giác ngộ. Ngài đã nói như thế.